Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, mà kiếp xính uy. Thật mạnh ma ý chí, như vậy mới chỉ là bị thương mà thôi. Xa xa một người thần sắc đọng lại, chư hoàng cường giả ngưng tụ mà thành thế tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Lâm Phong vài độ bị áp bách đắc bị thương hộp máu. Nhưng lại vẫn kiên trì. Lâm Phong tu ma công, vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh bá đạo bất khuất, đoạt thiên địa chi ma uy, hội tụ vô thượng ma kiếp, rèn luyện thân thể, thần hồn, ma ý chí, há có thể khuất phục, chỉ có cường đại áp bách lực, mới có thể ma uy trùng tiêu, khiến cho ma vân hội tụ, thiên ma kiếp lâm, cơ gia chư hoàng đồng tử lạnh lùng. Hôm nay cơ gia chịu Lâm Phong tới cửa đòi nợ giết người chi nhục. Tụ bách hoàng lực, há có thể không chu sát hắn. Long khiếu, một đạo lạnh như băng chi âm cuồn cuộn truyền ra. Giờ khắc này, bọn họ cước bộ cơ hồ đồng thời đi phía trước bước ra. Long khiếu chi âm bao phủ thiên địa. Khủng bố khí thế khiến cho khắp thiên địa hư không cũng dao động lên đến. Vô tận thanh long hướng tới Lâm Phong thí giết mà ra. Cái loại này khí thế vô ảnh vô hình, nhưng mà lại hung hăng va chạm tại Lâm Phong trên người. Khiến cho Lâm Phong gân cốt đều phải bạo liệt, huyết mạch đều phải tan vỡ, thần hồn đều phải sợ run. Một tiếng ma khiếu, ma uy gió lốc mà lên, thẳng hướng tận trời, Lâm Phong thân thể lại lần nữa bị va chạm bay đi ra ngoài. Nhưng mà vòng trời phía trên đã có khủng bố thiên ma uy áp hội tụ mà sinh. Trong khoảnh khắc, khắp hư không cũng hóa thành hắc ám vẻ, ma uy cuồn cuộn, kiếp quang chói sáng, giống như muốn phá hủy thiên địa giống như. Sao lại thế này? Ngoặc kép, thiên ma kiếp, hắn đột phá, đây là Lâm Phong tu luyện ma công, có thể dẫn động thiên ma kiếp lực. Rèn luyện thân thể hắn, khiến cho thân thể cường đại không mục nát. Chư nhân tâm đầu khẽ run, mà cơ gia chư hoàng cũng sắc mặt cứng đờ. Lâm Phong, nhưng lại mượn dùng bọn họ thế áp bách chính mình, khiến cho chính mình đột phá cực hạn. Ma uy buông xuống, vòng trời, ngàn vạn dặm kiếp quang che đậy thiên nhật, khiến cho này cơ gia cường giả trong lòng ám run rẩy. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể gió lốc mà lên, không ngừng bay lên trời, chuẩn bị tại đại chiến phía trước nghênh đón buông xuống thiên ma chi kiếp. Mà ở Lâm Phong trên người, ngập trời đáng sợ ma quang cực độ điên cuồng, được tắm gội ma quang trong hắn, cảm thụ được vô cùng vô tận ma lực lượng tẩy lễ. Giết, chỉ thấy có vài vị cơ gia cường giả hướng tới Lâm Phong phát động công kích. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc vô cùng ma uy dẫn động, nhất thời bên kia phát ra răng rắc tiếng vang, trong thiên địa ma kiếp oai giống như đều phải bị dẫn qua tới. Đem công kích đánh chúng dập nát, đến đây đi, khẽ ngửa đầu, Lâm Phong nhìn thấy vòm trời, cùng với một tiếng chấn thiên tiếng vang. Một đạo ma quang xuyên qua thiên địa hư không, phách giết ở tại Lâm Phong trên người. Oanh ca một tiếng, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình thân thể linh hồn cũng đang run lật. Thậm chí cũng nhịn không được kêu rên hạ, sắc mặt mang chút vài phần tái nhợt ý. Đạo thứ nhất ma kiếp liền mang theo thân thể cùng thần hồn song trọng đoán kích. Lâm Phong ma đồng co rút lại, ngẩng đầu nhìn trời. Thống khoái, chợt quát một tiếng, Lâm Phong trên người ma đạo trường bào cuồn cuộn mà động. Phát ra phần phật tiếng vang, cả thân hình hắn đã bị ma quang bao vây ở tại bên trong. Giống như một tôn tuyệt thế ma đầu giống nhau, đây là hắn trung vị hoàng cảnh giới thứ 7 lần ma kiếp. Từ đệ nhất kiếp bắt đầu, đó là thân thể cùng thần hồn song trọng oanh kích. Này không chỉ có không có mời Lâm Phong cảm thấy uể oải, ngược lại hơn thống khoái, có thể đồng thời rèn luyện thân thể cùng thần hồn, vẫn thừa nhận tái đại đau Lâm Phong cũng không để ý. Chỉ cần biến cường, thống khoái, mời hắn chết tại đây ma uy dưới nhé. Một cơ gia cường giả cười lạnh thành tiếng. Lập tức chư hoàng đồng thời hư không dẫm trận tại chỗ. Một cỗ đáng sợ oai áp hướng tới ở thừa nhận ma kiếp Lâm Phong mà đi. Chứng kiến một màn này, Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm. Lập tức cuồng tiếu đạo. Hào, một khi đã nghĩ như vậy ta chết. Ta mời các ngươi cùng nhau cảm thụ hạ ma kiếp oai. Một tiếng bạo giống, Lâm Phong cước bộ đạp đi ra ngoài. Trong hư không hội tụ ma kiếp thấy Lâm Phong thân thể không ngờ biến mất. Phát ra giống giận tiếng động, ma uy đưa hắn tập trung, giống như trở nên càng thêm cuồng nổi hẳn lên, xuất hiện một chút cũng không có tẫn ma vương xiềng xích. Giống như tùy thời có thể đồng thời từ trên trời giáng xuống. Ngươi muốn chết, cơ gia chư hoàng đồng thời phát động công kích. Một kích này coi như dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một tôn chân chính viễn cổ thanh long, dài đến vạn thước, nuốt thiên diệt địa, thương khung cũng muốn hủy diệt, thẳng kích Lâm Phong mà đi. Đó là chư hoàng đồng dạng thần thông công kích hội tụ mà thành. Loại nào đáng sợ, chỉ sợ mặc dù là đại đế cảnh cường giả này công kích đều có thể nuốt hết điều. Lâm Phong cước bộ đột nhiên gian một bước hư không, trong khoảnh khắc quang văn thoáng hiện, thân thể hắn bị hư không lực lượng bao vây, giống như màu vàng phong giống như biến mất ở tại chỗ. Viễn cổ thanh long giống giận xuống, kích giống như chặn đánh toái hư không, nhưng mà lúc này Lâm Phong lại xuất hiện ở tại cơ gia chư cường giả trên bầu trời vùng đất. Phẫn nộ thiên ma kiếp hét giận dữ một tiếng. Mảnh thiên địa này cũng giống như ở vào tối cuồng bạo ma ý sóng thần bên trong. Muốn tan vỡ điệu, cơ gia chư hoàng sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm giác này của ma uy chẳng những nhằm vào Lâm Phong, còn nhằm vào bọn họ. Giết, gầm lên giận dữ, từng đạo công kích hướng tới bầu trời Lâm Phong giết qua tới. Nhưng mà đã ở đồng thời, vô cùng ma quang giống giận xuống. Hướng tới bọn họ triển áp giết qua tới. Này công kích Lâm Phong thần thông đều bị trong khoảnh khắc triển áp dập nát điệu. Vòm trời ma giống như nổi giận. Vô số ma quang giờ khắc này toàn bộ oanh về dưới. Phốc suy, Lâm Phong trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thần hồn rung chuyển, thân thể giống như cũng muốn ra bị nẻ. Thẳng thắn chính mình thân thể. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trong hư không đáng sợ ma quang, cười nói, ma kiếp cũng sẽ phẫn nộ, vậy tới càng mãnh liệt một chút nhé. Bừa bãi thanh âm quanh quẩn tại trong hư không, xuống phương cơ gia chư hoàng tác một mảnh đống hỗn độn, đều nhịp chiến đấu đàn bị oanh tản mất, thậm chí có 7-8 người bị nhất khủng bố vài đạo ma quang đánh trúng, trực tiếp tử vong điệu. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ đến mức nào, thượng vị hoàng sao sao, nhưng vẫn cảm giác được sao sao đau nhức, giống như muốn rạn nứt. Này cơ gia chư hoàng tuy là thượng vị hoàng cảnh giới nhân vật, nhưng bọn họ tinh khiết sao sao lực lượng căn bản không có khả năng cùng Lâm Phong đánh đồng. Này ma kiếp là vì vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh mà sinh. Mỗi lần ma kiếp lúc sau thân thể hắn đều đã càng mạnh, mới có thể có cực hạn đi thừa nhận tiếp theo ma kiếp. Mà Lâm Phong nếu vẻn vẹn là tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, hắn thừa nhận ma kiếp vẫn sẽ cửu tử nhất sinh, thậm chí có tử vong nguy cơ. Nhưng mà hắn thừa nhận của pháp tắc trời giận, trải qua của thiên ma giải thể sao, cho nên mới sẽ không bị oanh kích đắc rất thảm. Nhưng này chút cơ gia chư hoàng cũng không sẽ như vậy may mắn. Bị cường đại nhất ma quang đánh trúng người đều là khoảnh khắc thân thể phá vỡ. Đã không có lọ thần hồn như thế nào thừa nhận được rất tốt kia cổ công kích thần hồn lực lượng. Giống nhau bị biến mất, hoàn toàn tử vong, còn có mấy chục người bị thương. Có thể nói thảm thiết đến cực điểm. Điên rồi, mọi người thần sắc một ngưng, mà chứng kiến một màn này, Cơ Gia đại đế cảnh cường giả cũng sắc mặt cứng ngắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tụ bách hoàng lực loại nào mạnh mẽ, tất chu Lâm Phong, nhưng mà giờ phút này, Lâm Phong không ngờ dẫn ma kiếp đối phó hắn Cơ Gia chư hoàng. Tán, một tiếng quát lớn, Cơ Gia chư hoàng chứng kiến hư không ma uy lại lần nữa hội tụ mà sinh. Biết không có thể tái tụ tập tại một khối, phải muốn phân tán đến, có ma kiếp che ta, hôm nay liền thống khoái giết địch. Lâm Phong cuồng cười một tiếng, khiến cho chư nhân tâm trong ám run rẩy. Ma kiếp đủ để diệt người, lại thành trợ hắn. Chẳng qua từ vừa rồi kia một đạo ma kiếp, bọn họ cũng có thể đủ nhìn ra Lâm Phong khó trách sẽ có như vậy đáng sợ sức chiến đấu. Mạnh nhất ma kiếp bị hắn thừa nhận rồi, hắn chính là ói ra một ngụm máu tươi. Nhưng Cơ Gia võ hoàng lại không chịu nổi, trực tiếp bị oanh giết chết. Đây là yêu nghiệt thể hiện. Ông, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh lóe ra, bị song trọng pháp tắc bao vây, hắn tốc độ loại nào vừa nhanh vừa mạnh. Nhảy vào một phương đám người bên trong, bàn tay vung lên, tử vong con sông hét giận dữ mà ra. Mấy cái này Cơ Gia chư hoàng nếu là liên hợp có được vô thượng oai, nhưng là phân tán trong lời nói không có đạo ý. Bọn họ một người nào cũng không có khả năng cùng Lâm Phong đạo chi công kích chống lại. Đi đến chạy đi đâu? Lâm Phong cước bộ dẫm lên hư không, thân ảnh giống như trống rỗng Nazi giống như, nhảy vào một tiểu đôi đám người bên trong, bàn tay xẹt qua, vô số tử vong cơn lốc chi kiếm quét ngang thiên địa. Đồng thời vòng trời ma kiếp lại lần nữa oanh giết xuống. Một tiếng thiên địa vù vù, Lâm Phong bị oanh đắc thân thể chiều trầm xuống, lại là huýt một ngụm máu tươi, mà chung quanh Cơ Gia võ hoàng tắc thảm, cơ hồ vừa mới bị diệt điệu. Thối, Lâm Phong hộc ra một búng máu thủy, lạnh như băng tử vong chi mâu đảo qua này chung quanh tán loạn Cơ Gia cường giả. Dưới chân giống như hội tụ hư không thánh văn giống như, mỗi một bước bước ra đều có thể đủ trực tiếp Nazi một khoảng cách. Ngay lập tức xuất hiện tại một người trước mặt. Ngủ say, một cỗ mộng ảo chi cảnh tràn ngập mà ra. Người nọ cảm giác sinh ra muốn đi vào giấc ngủ cảm giác. Tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng là này tồn vong thời khắc. Trong nháy mắt tựu đủ để chí mệnh. Lâm Phong đạp nát đầu óc hắn, tiếp tục hướng tới những người khác hướng qua tới. Ma kiếp không ngừng oanh giết xuống, tàn sát thẳng đến trình diễn. Rất nhanh, liền có 30-40 vị võ hoàng cường giả bị chết đương trường. Những người khác tắc hướng tới Cơ Gia bên trong hội tụ qua tới. Vẻn vẹn là 9 đạo ma kiếp thời gian, liền có đầy đất xác chết. Mặc dù này còn sống chư hoàng, cũng có rất nhiều gặp bị thương nặng. Phốp, một vị Cơ Gia đại đế chứng kiến một màn này tức giận đến ói ra một búng máu. Rít gào nói, sỉ nhục, chấm ngoặc kép. Lâm Phong cước bộ lại lần nữa đạp đi ra ngoài. Giờ khắc này, vô tận pháp tắc lực lượng tại tay hắn trưởng hội tụ mà sinh. Nhằm phía này Cơ Gia võ hoàng, chiến xa triển áp. Cơ Gia chư hoàng hét giận dữ một tiếng, mở một cái đến từ thượng cổ thanh long cổ đường. Thanh long đuổi đi xe hướng tới Lâm Phong giết qua tới. Diệt, Lâm Phong bạo giống một tiếng, di động thế ấn cùng với vô tận pháp tắc đồng thời oanh đi ra ngoài. Thiên địa giống như đều phải tan vỡ, Lâm Phong chân đạp hư không, nhảy vào đến những người đó trên bầu trời vùng đất. Lại lần nữa vung mạnh bàn tay, tử vong chi kiếm quét ngang thiên địa, hư vô kiếm khí uy hiếp những người đó sinh mệnh. Cơ Gia muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta Lâm Phong đồng dạng, về sau phàm Cơ Gia võ hoàng, ta thấy một người, giết một người. Một tiếng rít gào cuồn cuộn, tại công kích qua đi, Lâm Phong cước bộ trở về đạp đi, trong hư không xuất hiện cổ phàm. Thân thể hắn đứng ở cổ phàm phía trên, đưa lưng về phía mọi người, cuồn cuộn mà đi, kia cao ngất lưng, giống như vĩnh hằng bất khuất. Từ nay về sau Cơ Gia Võ Hoàng, thấy một người, hắn giết một người. Đương nhiên, Cơ Gia Võ Hoàng làm sao không nghĩ giết hắn. Như vậy, cũng chỉ có so đấu thực lực. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.